Các bạn đang nghe truyện tại Lạc Hồn Cốc .com, truyện Quán Canh Bò Hầm của Kẻ Cắp Quá Khứ, tác giả John Tất Kim, dịch giả Bích Ngọc, nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam, người đọc Thảo Yên, phần 1.39. Thi thoảng có những người biết rất nhiều nhưng lại kín miệng, vì thế họ thường làm một công việc rất lâu. Y tá trưởng ở bệnh viện này là một người như vậy. Tuổi bà chắc cũng phải ngoài 50. Y tá trưởng là người biết rõ nhất về người đàn ông không có mặt. Thế nhưng như đã nói, bà vô cùng kín miệng. Kể cả sau khi xác nhận Yan Chang-gum là cảnh sát, y tá trưởng vẫn rất kiệm lời. Thậm chí còn có vẻ kiệm lời hơn. Y tá trưởng nói, người đàn ông đã mang diện mạo đó từ trước khi tới bệnh viện này. Chan Chan Gum thắc mắc tại sao bệnh viện lại không khai báo. Không phải anh muốn xét nét gì, nhưng nghe vậy y tá trưởng lại trở nên phòng vệ. Bà nói anh ta tìm đến bệnh viện tâm thần thì trước tiên cần điều trị vết thương tinh thần trước. Lời của y tá trưởng không sai. Yan Chang-gum hỏi bà có biết anh ta từ đâu đến không? Y tá trưởng đáp, vì anh ta ở trạng thái không tỉnh táo, nên khó có thể tin vào những lời huyên thuyên của anh ta được. Khi Yan Chang-gum hỏi tại sao anh ta lại tới bệnh viện tâm thần này, y tá trưởng không trả lời. Một người thần kinh không bình thường lại tự mình đến bệnh viện tâm thần. Việc này chẳng phải rất kỳ lạ hay sao? Y tá trưởng không trả lời cả câu hỏi tiếp theo của Yan Chang-gum. Giá như anh ta bị ai đó cưỡng chế lột da mặt, cảm nhận được nguy hiểm nên chạy trốn khỏi hiện trường, rồi đi lòng vòng đâu đó cho đến khi da mặt bong tróc tới mức không thể cứu vãn, anh ta lại không về nhà mà đến đây. Vậy tại sao lại chọn nơi này? Phải chăng anh ta cảm thấy nơi này an toàn nên đến đây? Anh ta định chạy trốn đến bệnh viện này sao? Trong đầu Yan Chang-gum đặt ra vô số câu hỏi. Sau đó anh hỏi y tá trưởng. Chắc là ở đây sẽ không cung cấp thông tin về bệnh nhân mới nhập viện cho bất kỳ ai đâu nhỉ? Làm gì có chuyện đó ạ? Câu trả lời nhanh nhất của y tá trưởng. Yan Chang-gum đắm chìm trong suy nghĩ. Anh hỏi thêm một câu. Bệnh nhân đó liệu có thể được ra khỏi phòng suy ngẫm, rời khu bệnh biệt lập đến khu bệnh mở hay không? Y tá trưởng lãnh đạm trả lời rằng họ trị liệu cho anh ta cũng vì mục đích đó. Đột nhiên Yan Chang-gum thấy thắc mắc một việc, đó là câu đang trị liệu. Thế nhưng cái việc trị liệu ấy, giả sử như anh ta từng phẫu thuật đi, thì có những loại phẫu thuật nào phải lột da mặt như thế không nhỉ? Chắc là kiểu như phẫu thuật chỉnh hình. Nhưng y tá bệnh viện tâm thần như tôi làm sao biết rõ được chuyện đó? Không sai. Giờ đã đến lúc chấm dứt mọi câu hỏi. Yan Chang-gum hiểu điều đó. Ngày hôm nay có hỏi thêm cũng chẳng ích gì. Phải quay lại lần sau thôi. Dù chính anh ta cũng không chắc lần sau quay lại có thu hoạch được thêm gì không. Nhưng quan trọng hơn, bệnh nhân đó không có vẻ gì là liên quan đến vụ án hiện tại. Dẫu vậy, Yan Chang-gum cũng đã dành khá nhiều thời gian ở bệnh viện này. Y tên Ryu Yeon-hun, sống ở căn hộ 403 chung cư Yongjin. Mẹ y mới được chuyển tới bệnh viện tâm thần điều trị chứng đãng trí. Bố y thì đã mất. Y được thừa kế nhà máy chả cá từ trước khi bố mất. Ở Busan không phải chỉ có một hai nhà máy chả cá, nhưng có vẻ Ryu Yeon-hun rất có tài điều hành quản lý. Một doanh nhân trẻ thành công, lý lịch không có gì mờ ám cả. Thanh tra phụ trách điều tra Ryu Yeon-hun đổi chủ đề thành câu chuyện bản thân đã nếm thử món chả cá ở nhà máy của y. Thật sự rất ngon. Có lẽ họ đã nhầm người rồi. Cuộc đời anh ta chẳng thiếu thốn gì, sao phải tham gia vào tổ chức chứ? Lại còn là tổ chức buôn bán nội tạng người. Cậu học sinh tên Yu Ya Hut sống cùng tòa chung cư với Ryu Yong-hun. Y nói họ chỉ vô tình gặp nhau nên cùng nhau ăn một bữa cơm. Chẳng lẽ hàng xóm ăn với nhau một bữa cơm cũng là phạm tội hay sao? Ryu Yong-hun hỏi. Xe ô tô là xe của hắn ta. Vốn lẽ hắn vẫn thích màu đen. Hắn kích động nói không hiểu tổ chức ở đây là tổ chức gì. Kẻ săn lùng là kẻ nào? Việc ở nhà máy đã bận lắm rồi, mà hắn còn phải nghe những chuyện này. Lại còn yêu tinh gì cơ chứ? Ryu Yong-hun là một người dư giả. Nam y không có vẻ gì là khoe khoang. Kang Do-yeon xác nhận thân phận của Yu Ya-hut. Đúng là họ ở cùng một tòa chung cư. Khuôn mặt Ryu Yong-hun không phải là khuôn mặt của một kẻ tham gia tổ chức. Hơn nữa, y cũng có sản nghiệp thừa kế của gia đình. Chẳng có lý do gì để y làm ăn phi pháp cả. Thế nhưng yêu tinh, lẽ nào gã chỉ nói bừa một cái tên? Không phải, gã sẽ không làm thế. Nhất định gã sẽ bán đứng một thứ gì đó chắc chắn để đổi lấy con đường sống. Làm gì có thứ gọi là tình người ở một kẻ như gã? Yêu tinh sẽ chọn một cái tên có tội. Trong lúc nói chuyện, thi thoảng Ryu Yong-hun lại gãi phía sau cổ và cả phía sau tai nữa. Có vẻ y không cố tình muốn gãi như vậy. Y gãi một cách vô thức. Nhưng điều đó khiến Kang Do-yeon bận tâm. Ai cũng có những thói quen vô thức. Những thói quen cố tình muốn giấu nhưng lại không thể giấu. Thực chất Kang Do-yeon đang nghĩ đến yêu tinh. Nhất định phải có thứ gì đó khiến gã chọn Ryu Yong-hun. Nhưng anh không biết được. Anh chỉ thấy văng vẳng điệu cười kỳ dị chói tai của hắn và câu nói đầy ngạo mạn. Đôi khi tôi cũng dùng đến chuyên môn đấy chứ. Đúng lúc đó Ryu Yong-hun lại gãi sau cổ. Kang Do-yeon quan sát kỹ hơn. Phía sau cổ y, tuy đã được che bởi mái tóc không hề ngắn, lờ mờ một vết sẹo, nhìn như vết sẹo phẫu thuật. Phần 1.40. Kang Hy nhìn Gu Won cười rất tươi. Trong con bé không hề có vẻ phiền muộn. Thế nên trước tiên Gu Won cũng tạm yên lòng. Kang Hy nói đúng, càng đi xa không biết chừng lại càng hay. Những lời này đúng là không nên nghe ở quán ăn. Lấy xe đạp ra đi cũng là việc rất đúng đắn. Cả chuyện ra biển cũng là việc rất đúng đắn. Gu Won vừa nghĩ như vậy vừa chờ đợi. Kang Hy nói Gu Won là người đầu tiên con bé báo cho biết chuyện này. Gu Won hỏi tại sao lại là anh thì Kang Hy điềm tĩnh trả lời. Con bé thật sự đã định nói cho Sun Hy biết đầu tiên. Nó đã hẹn gặp Sun Hy nhưng không biết là do đánh hơi thấy điều gì hay không thể trốn khỏi lớp mà Sun Hy biệt tâm biệt tích. Nó tìm đến nhà thì thật may lại gặp đúng Gu Won. Dù sao thì cũng nên nói với ai đó về tin vui này phải không ạ? Vui thế cơ à? Gu Won hỏi như muốn bắt bẻ. Anh muốn làm Kang Hy cục hứng. Nhưng đứa trẻ chưa hiểu sự đời như chúng có biết một cuộc đời được sinh ra từ thứ cảm xúc bồng bột sẽ thành ra thế nào không? Gu Won nghĩ lạ thay. Nhưng khi vui vẻ, anh vẫn luôn cho rằng không thể có chuyện Kang Hy và Sun Hy là bố mẹ mình. Nhưng những khi thấy bất an, anh lại nghĩ hai đứa bắt con này chắc chắn là bố mẹ mình rồi. Nghĩ vậy, anh đâm tức giận hết sức. Vui không? Vui lắm hả? Bị người lớn mắng chửi, rồi có thể không được đi học nữa. Suốt đời bị người ta chỉ trỏ. Vui lắm sao? Gu Won tuôn ra những lời cay độc. Thế nhưng Kang Hy lại chẳng bận tâm. Vui chứ? Đằng nào cháu cũng chẳng thân thiết gì với mấy người lớn. Đi học á? Bây giờ cũng đang là giờ học đấy thôi. Chỉ trỏ thì đã sao? Cháu có tốt đẹp thì người ta cũng vẫn chỉ trỏ bàn tán thôi. Kang Hy nói tiếp rằng con bé rất vui vì đây là con của nó và Sun Hy, người mà nó yêu thương. Nó vui vì được làm mẹ, hơn nữa lại là một bà mẹ trẻ. Nó còn nói khi đứa bé lên đại học, nó sẽ ăn mặc thật quyến rũ đến buổi lễ nhập học của con. Nó sẽ nuôi dạy đứa trẻ thành người thông minh và có trách nhiệm, khác hẳn với Lee Sun Hee. Wu Won ngẫm nghĩ, anh không có anh em trai, cũng không có chị em gái. Wu Won chỉ có một mình. Vì vậy, anh có phải là đứa trẻ thông minh và có trách nhiệm không? Phần 1.41. Mặt trời đang lặn. Tòa chung cư tạo nên một cái bóng khổng lồ. Trong chiếc bóng đó có văn phòng bất động sản Yong Jin. Ở phía trong, Park Yone đang suy nghĩ. Nên tìm đến lúc nào nhỉ? Hắn có thể tìm đến gặp người đó trước khi công bố kết quả bầu cử. Đại diện tham gia ứng cử của Hội đồng Nhân dân quận Yeongju, Kim Ju-han, đã không đắc cử trong cuộc đua lần này. Hắn đã có thể tìm gặp ông ta vài ngày trước và nói, ông sẽ không đắc cử đâu. Lúc đó ông ta có thể sẽ cười cho qua chuyện, vì ông ta đang dẫn đầu dù trên lệch số phiếu không nhiều. Hoặc cũng có thể ông ta sẽ không thấy vui vì trên lệch số phiếu không nhiều và nghĩ hắn mang vận xui đến. Làm vậy sẽ biến hắn trở thành quân địch, mà Park Yeon-dae muốn trở thành đồng minh với người đó. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Hắn nên tìm đến vào thời điểm nào? Nói những chuyện gì để truyền đạt thông điệp? Tôi, Park Yeon-dae này, sẽ trở thành đối tác tin cậy nhất giúp ông trở thành tổng thống. Hắn nên nói ra chừng nào, giấu đi bao nhiêu những sự thật mà hắn biết, những thông tin khủng khiếp hắn đang nắm giữ, nên bắt đầu phô trương quyền lực của hắn từ đâu? Giữa lúc mặt trời đã lặn, Park Yeon-dae vẫn ngồi yên tại chỗ. Hắn nghe thấy một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Có gì nghiêm trọng thế? Đang nghĩ cách kiếm tiền à? Sau đó là tiếng cười. Tiếng cười kỳ dị cao vút. Yêu tinh đến. Yêu tinh rất hiếm khi tìm đến văn phòng. Park Yeon-dae đứng dậy kéo rèm xuống. Chút ánh sáng còn sót lại đang rọi vào văn phòng vụt tắt. Park Yeon-dae bật đèn văn phòng. Yêu tinh kể chuyện xảy ra ban chiều. Yêu tinh là người thật thà, ít nhất gã luôn như vậy với người cho gã tiền. Gã là người nhanh trí, cũng luôn biết cách vận dụng sự nhanh trí đó. Đang một mình chạy đi làm thêm vì chút tiền lẻ mà bị bắt tại trận. Vì chỉ có mình gã bị bắt, nên không biết do ai khai ra. Thế nhưng có lẽ không phải do cố ý. Thanh tra đó tên là Kang Du-yong. Anh ta biết chính xác hai điều. Bọn họ là một tổ chức, và bọn họ buôn bán nội tạng người. Bị bắt rồi, tôi còn biết làm gì nữa đây? Trước tiên phải tìm cho mình con đường sống đã chứ. Gã nói mình đã khai ra Ryu Yeon-hun và đã được thả ra đúng như hẹn. Ryu Yeon-hun hiện đang bị giữ ở sở cảnh sát. Tôi với thằng đó có chút nhân duyên. Tự nhiên nói ra một đứa không quen biết gì cũng không phải phép. Park Yeon-dae thích cách yêu tinh làm những chuyện như thế, nhưng vẫn trơ tráo tự tìm đến đây nói sự thật với hắn. Bởi cách làm đó ít nhất cũng không ra ra hiểu nhầm gì cả. Vậy là chuyên gia đã được thả và nguồn tiền bị bắt lại. Tiền thì có thể kiếm tiếp được, chứ kỹ thuật viên phải mất thời gian đào tạo. Yêu tinh quả là nhanh trí. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hiện tại Ryu Yeon-hun lại là nguồn tiền duy nhất và khá an toàn. Mà trước mắt hắn lại có rất nhiều việc cần dùng đến tiền. Park Yeon-dae đưa tay gãi sau cổ, yêu tinh ngậm lấy một điếu thuốc. Vẫn còn khoảng 44 giờ nữa, anh cứ nghĩ từ từ thôi, khuôn mặt thằng đó dù sao cũng tốt mà. Yêu tinh khi nói đến từ khuôn mặt lại bật cười khinh khích. 4 giờ đồng hồ đã trôi qua. Kang Du-yong chắc chắn y là thành viên tổ chức và đã bắt giữ khẩn cấp. Thế nhưng nếu không thể tìm ra bằng chứng trong 48 giờ, thì anh sẽ phải thả y ra. Ryu Yeon-hun đang rạp người nằm xuống bàn trong phòng thẩm vấn mà ngủ. Bên kia tấm kính lấp kín một bên tường phòng thẩm vấn là Yan Chan-geum và Kang Du-yeon. Ngay khi Yan Chan-geum về văn phòng, Kang Du-yeon đã kể hết chuyện của yêu tinh lẫn Ryu Yeon-hun. Yan Chan-geum và Kang Du-yeon đứng quan sát vết sẹo của Ryu Yeon-hun một hồi lâu. Chốc chốc y lại cử động nên vết sẹo đó cứ lúc ẩn lúc hiện, khiến hai thanh tra phải rướng cổ nghiêng mình liên tục. Vết sẹo đó đúng như lời Kang Du-yeon, rất giống vết sẹo do phẫu thuật. Vết sẹo lờ mờ kéo dài từ gáy lên đến sau tai, rồi chạy xuống tận phía dưới cằm. Không lẽ mọi vết ngứa đều là sẹo phẫu thuật hay sao? Nghĩ vậy, nhưng câu đầu tiên Yan Chan-geum lại nói là câu này. Thế Bác Yon Dae cũng có vết sẹo đó à? Bác Yon Dae là ai? Kang Du-yeon hỏi lại. Yan Chan-geum kể lại câu chuyện đến Yon Du thăm hiện trường nơi người đàn ông chết trong lớp học biến mất, thì phát hiện văn phòng bất động sản Yon Jin và cả câu chuyện gặp Bác Yon Dae trước cửa văn phòng đó. Anh không kể cho Kang Du-yeon việc đã đến trung tâm cộng đồng và chuyện cô nhân viên, cả chuyện đã đến bệnh viện tâm thần và người đàn ông không có mặt. Có lẽ vẫn chưa nên nói hết cho Kang Du-yeon biết. Câu chuyện về Bác Yon Dae tới giờ phần lớn vẫn dừng lại ở những hiểu nhầm của Yan Chan-geum. Nhưng chưa biết chừng cũng không phải hiểu nhầm. Yan Chan-geum chợt nghĩ. 44 tiếng không hề dài. Mỗi ăn ngủ thôi cũng đã quá nửa ngày. Làm thế nào tìm ra được chứng cứ trong khoảng thời gian đó? Và phải tìm ra chứng cứ gì? Yan Chan-geum tìm cách sắp xếp và kết nối các dữ kiện trong câu chuyện của Kang Du-yeon. Nhưng anh bị vấp ở đoạn, đôi khi tôi cũng dùng đến chuyên môn đấy chứ. 44 giờ đồng hồ rất ngắn, không còn thời gian nữa, phải làm gì đó, bất cứ điều gì. Kang Du-yeon hùng hổ mở cánh cửa phòng thẩm vấn. Yan Chan-geum đi theo vào. Ryu Yeon-hun vẫn không đứng dậy. Kang Du-yeon ngồi ở ghế trước. Yan Chan-geum ngồi đằng sau. Ryu Yeon-hun gần phía cửa. Kang Du-yeon đấm rầm xuống bàn. Ryu Yeon-hun tỉnh dậy. Đôi mắt y tỉnh queo, không hề ngái ngủ. Kang Du-yeon hỏi. Ryu Yeon-hun, mày đã được yêu tinh phẫu thuật cho đúng không? Hết.